Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524. Chương 524. Lục Đại Thần Tàng. Nói thật, ngay mặt đến trước mắt tình cảnh này thời điểm, Trương Thanh đều cảm giác được có chút tuyệt vọng. Hắn có khả năng dựa vào, kỳ thực cũng chỉ có hai điểm. Một cái là nhất kiếm ma nhân truyền thừa. Điều này làm cho hắn có thể ở rất nhiều lúc có thể làm được vượt cấp mà chiến. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như hắn có thể nắm giữ tốt nhất kiếm ma nhân truyền thừa, dù cho hắn vẫn là hiển thánh cấp, có lẽ còn có thể cùng hợp đạo giả kia đánh có đến có về đi. Thế nhưng ai ngờ đến, một vị này hợp đạo giả tự thân, dĩ nhiên là nhất kiếm ma nhân đời sau. Không chỉ có thực lực quá mức bình thường mạnh mẽ, bản thân cũng cực kỳ tinh thông nhất kiếm ma nhân võ kỹ. Bởi vậy, từ một điểm này tới xem, Trương Thanh đã thua quá nhiều, mà hắn có khả năng dựa vào, cũng chỉ còn sót lại Thánh Linh Thần Quyết. Đây mới là hắn chân chính chỗ đứng căn bản. Theo hắn tập võ bắt đầu, Thánh Linh Thần Quyết các loại ảo diệu cũng đã để hắn không ngừng thu được sức mạnh to lớn. Đặc biệt là đến hậu kỳ, thần tàng mở ra, càng làm cho hắn có vượt xa đồng cấp trình độ thực lực. Dưới tình huống như vậy, vượt cấp chiến đấu cũng không phải là vô pháp làm được. Sở dĩ làm Trương Thanh phát hiện nhất kiếm đã vô pháp có bất cứ hiệu quả nào lúc, hắn cũng đã đem hết thảy thần tàng toàn bộ mở ra. Đồng thời liều mạng muốn mở ra càng nhiều thần tàng. Thế là, ngay ở áo đen nữ nhân chiêu kiếm đó vung xuống chớp mắt, một luồng tự nhiên mà sinh ra sức mạnh, trực tiếp ở Trương Thanh trong lòng sinh ra, lại một cái thần tàng bị mở ra rồi. Đó là lực lượng thần tàng. Bởi vậy, Trương Thanh mở ra tinh lực thần tàng, nguyên khí thần tàng, trí tuệ thần tàng cùng với giờ khắc này lực lượng thần tàng. Lực lượng thần tàng mang đến là không gì địch nổi sức mạnh tăng cường. Hắn nhất thời cũng cảm giác được thực lực của chính mình có biến hóa cực kỳ mạnh mẽ. Đây là một loại tỷ lệ phần trăm cường hóa, để Trương Thanh trong nháy mắt liền né tránh ra áo đen nữ nhân lưỡi kiếm. Tuy rằng hơi có chút chênh lệch, vẫn như cũ vẫn để cho mũi kiếm đem bộ ngực mình một khối da rẻ cắt đi. Nhưng hắn đã theo kiếm này dưới chạy thoát. Này có lẽ cũng là nhất kiếm lần thứ nhất thất thủ. Tinh lực thần tàng bắt đầu đem thương thế của hắn khôi phục. Nguyên khí thần tàng lại là cuồn cuộn không ngừng phó thác hắn không chừng mực sức mạnh. Cùng trước mặt áo đen nữ nhân chém giết, Trương Thanh không kiêng dè chút nào, đem tất cả sức mạnh phóng ra, khẽ quát một tiếng sau, liền trực tiếp vung kiếm cùng áo đen nữ nhân đối đầu. Nhất kiếm đối với nhất kiếm, ở chớp mắt kia gian, mấy ngàn mấy vạn kiếm ảnh giao tạp, thanh âm chói tai không ngừng lan truyền đến xa xôi khoảng cách. Song phương lưỡi kiếm giao tiếp xúc dưới, gợi ra chấn động đã đem bốn phía thổ địa tảng lớn sốc lên. Thổ tinh khí ở xung quanh tràn ngập, màu đen đất mùn nhưỡng hóa thành bé nhỏ khói lửa, quay chung quanh hai người không ngừng đổ nát. Trương Thanh uống một tiếng lần thứ hai chém ra một kiếm. Nhưng nháy mắt kế tiếp, hắn liền bị một cước đá ở ngực, trái tim chen lẫn xương sườn chớp mắt nổ tung, nhưng ngực phá một cái lỗ thủng to, Trương Thanh cũng tốt không thối lui. Dựa vào tinh lực thần tàng mang đáng sợ hơn chữa trị lực, hắn lần thứ hai xông lên, cùng áo đen nữ nhân tiến hành khủng bố chém giết. Hai người rõ ràng cách biệt một cái cấp độ, thế nhưng giờ khắc này lại dường như đánh ra dáng. Tuy rằng tuyệt đại đa số tình huống đều là Trương Thanh bị đánh, thân thể cũng không ngừng gãy vỡ, bị phá hoại, thế nhưng một mực hắn vẫn như cũ vẫn là đem áo đen nữ nhân dây dưa lên. Hợp đạo giả, xác thực vô cùng mạnh mẽ. Trương Thanh vừa thổ huyết, vừa trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hắn nguyên bản cũng đã đứng ở hiển thánh cấp đỉnh, lại có thần tàng sau khi mở ra mang đến khủng bố tăng cường. Nếu như là trước đây, tiên thiên thời kỳ vượt cấp đánh giết phá thành cấp kẻ địch đều cũng không phải là thần thoại. Thế nhưng giờ khắc này đang đối mặt hợp đạo giả thời điểm. Tứ đại thần tàng mở ra hắn thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Dĩ nhiên chỉ có thể trước mặt chống đỡ chính mình không bị đối phương giết chết. Nhất định phải lần thứ hai mở ra thần tàng. Trương Thanh thầm nghĩ trong lòng. Thánh linh thần quyết nói với hắn. Thần tàng trên cơ thể người bên trong luôn có 7 nơi. Phân biệt là lực lượng thần tàng, nguyên khí thần tàng, tinh khí thần tàng, trí tuệ thần tàng 4 cái đã mở ra thần tàng. Còn có khí huyết thần tàng, trường sinh thần tàng cùng cuối cùng thần thông thần tàng. Làm sao mở ra còn lại thần tàng? Trương Thanh mở ra trí tuệ thần tàng dành cho hắn mạnh mẽ trực giác. Để hắn có thể cảm giác được, hắn kỳ thực đã đạt đến hết thảy thần tàng mở ra tiêu chuẩn. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là ở làm sao mở ra những thần tàng này. Khí huyết thần tàng nên là sức sống vô hạn cường hóa. Trương Thanh mới vừa nghĩ tới chỗ này. Trí tuệ thần tàng phụ thêm trực giác, liền trực tiếp để hắn tìm được chân lý. Dĩ nhiên chớp mắt liền có một dòng nước nóng tự trái tim của hắn ra dâng trào ra. Hóa thành vô cùng sức sống vô tận, thoải mái thân thể của hắn. Nguyên bản bởi vì bị thương mà không ngừng tổn thất máu tươi sau mặt tái nhợt giáp. Cũng trong nháy mắt hồng hào lên, đồng thời thực lực lại tăng lên nữa rất nhiều. Trường sinh thần tàng lại nên là cái gì? Trương Thanh tuy rằng mở ra 5 đại thần tàng, lại vẫn như cũ vẻn vẹn chỉ là hơi hơi cứu vãn lại một điểm xu hướng suy tàn. Đối mặt Trương Thanh phấn khởi phản kích, áo đen nữ nhân lộ ra nụ cười khinh thường, hình như tại cười nhạo Trương Thanh bất luận làm sao, đều không thể ở trước mặt thế cuộc dưới chuyển bại thành thắng. Mở ra trí tuệ thiện tàng, đang ở không ngừng nghỉ tiến hành tính toán, đem tất cả khả năng đều lặp đi lặp lại phỏng đoán. Muốn tìm được mở ra cái kế tiếp thần tàng điều kiện. Trường sinh, ta rõ ràng, Trương Thanh trong mắt tinh quang lóe lên. Trường sinh, là sinh mệnh kéo dài, là thời gian trôi qua khôi phục. Trường sinh thần tàng mở ra, chính là đối với thời gian lợi dụng cùng lừa dối. Nương theo trường sinh thần tàng mở ra, Trương Thanh nhất thời cũng cảm giác được bốn phía phảng phất rơi vào đến một mảnh cực kỳ trầm chậm. Bên trong, nguyên bản nhanh chóng như sấm sét áo đen nữ nhân, nàng chỗ triển khai công kích rốt cục có thể bị hắn chỗ nhòm ngó. Tuy rằng hắn vẫn như cũ vẫn là rất khó hoàn toàn đuổi kịp nàng tiết tấu, nhưng đã có thể sớm dựa vào trí tuệ thần tàng tiến hành tránh né. Lục đại thần tàng mở ra, nhất thời để Trương Thanh triệt để cứu vãn lại xu hướng suy tàn. Hắn trong nháy mắt này đã đủ để cùng áo đen nữ nhân tiến hành có đến có về chiến đấu. Hợp đạo giả, ta đã đạt đến ngươi cấp độ. Cố nhiên Trương Thanh vẫn còn hiển thánh cấp mức độ, nhưng lục đại thần tàng mang đến tăng cường cùng các loại năng lực đã mạnh mẽ đem hắn thúc đẩy đến cấp bậc này ở trong. Nhưng giờ khắc này, Trương Thanh trong lòng cũng rất rõ ràng. Mở ra lục đại thần tàng cố nhiên đem thực lực của hắn tăng lên tới mạnh mẽ như vậy mức độ. Thế nhưng mở ra thần tàng là cần tiêu hao. Hắn căn bản kiên trì không được bao lâu. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, triệt để đánh bại nàng, thậm chí còn giết chết nàng. Bởi vậy, Trương Thanh lựa chọn cuối cùng thần tàng, thần thông thần tàng. Đây là 7 đại thần tàng bên trong vị cuối cùng. Cũng là nhất định phải đi đầu mở ra lục đại thần tàng sau mới có thể mở ra thần tàng. Cùng với thần tàng của hắn không giống, lục đại thần tàng chỉ là xem tên, liền có thể căn cứ tên tiến hành năng lực bên trên suy đoán. Biết nên làm gì tuân theo điểm này đi tiến hành tăng lên. Do đó mở ra tương ứng thần tàng. Thế nhưng thần thông thần tàng lại rất khó khăn, thần thông Trương Thanh đương nhiên biết là có ý gì. Thế nhưng làm sao mở ra cái này thần tàng, lại thực tại là một vấn đề rất khó khăn. Chẳng lẽ còn muốn ta tưởng tượng chính mình có thể hô mưa gọi gió? Trong lòng hắn tự giễu, nhưng sau đó, một điểm linh quang bỗng nhiên xông lên đầu. Có lẽ, ta có thể làm như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.